bao nhiêu người bể túi đầu tại sắc đẹp trên lộ cái mặt đây Thái Dũng thắng ân cần mang lấy thủ hạ mỹ nữ người mới bồi tiểu. Là người đều thích nghe lời khen, Lương Sùng cũng không ngoại lệ, nghe vậy tâm tình rất tốt mà mở miệng nói, Tổng thanh tra Thái quá khen. Tổng biên tập Lương không cần khiêm tốn, ta hoàn toàn là nói thật ha ha. Thái Dũng thắng vừa nói chuyện, một bên cho bên cạnh nữ nghệ sĩ nháy mắt. Dương Lộ Thiến nhất thời hiểu ý, bưng ly rượu đi về phía Lương Sùng, thân thể dán đến hết sức. Tổng biên tập Lương, Thiến Thiến mời ngài một ly rượu qua tam tuần. Thái Dũng thắng đủ loại nịnh nọt, chờ đem người dụ đến không kém độc rồi, thừa cơ mở miệng nói.